Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, lưu manh đánh lộn gặp qua không có. Haki Haosoku cũng không phải là không có biện pháp khắc chế. Lực ý chí người cường đại cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa đau đớn cùng chuyên chú hạ Haki Haosoku ảnh hưởng là rất nhỏ. Trừ phi là rất mạnh bá khí tình huống tỉ như tóc hồng. Cùng roi tăng thêm thế giới tình huống. Vì nếu không, binh lính của mình cũng chịu ảnh hưởng. Roi nhất định là muốn áp chế mình bá khí trình độ. Bằng không binh sĩ cũng hội chịu ảnh hưởng. Chờ binh sĩ khôi phục, quân hạm cũng cập bờ. Ở bên bờ Sang Mang cùng với chính mình một nửa thủ hạ đang đợi bọn họ. Chứng kiến quân hạm trên nhảy xuống là một đám ăn mặc hải quân quần áo người. Sang lộ ra vẻ mặt khó thể tin đi ra. Hải quân, tương đương, Sang nhíu mày nói. Băng hải tặc bách thú hạn tai Sang. Trông thấy hắn, Sang chứng kiến roi toàn thân bá khí bao gồm dáng dấp cũng bị hắn lại càng hoảng sợ. Mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn ở roi trên người cảm thấy uy hiếp. Sang bản thân liền là một cái Busosoku Haki cao thủ. Hắn Busosoku Haki lực lượng thập phần cường đại. Thế nhưng hắn vẫn từ roi trên người cảm thấy áp lực. Không biết vì sao, hắn trông thấy trước mặt cái này tướng lãnh hải quân có rất sâu kiêng kỵ. Chính là ngươi công kích thuyền của ta à? Ngươi thật là hải quân. Sang trầm giọng nói. Ngươi đoán. Roi cười cười nói. Giết ngươi. Sang hét lớn một tiếng. Xông lên chính là một quyền. Roi theo một quyền mang ra. Trên người bá khí biến mất. Tập trung vào trên nắm tay. Một quyền xô ra đi. Hai cái nắm tay đụng vào nhau. Một kịch liệt phá từ trên người hai người bộc phát ra đi. Đại hải cũng vì đó yên tĩnh lại. Làm sao có thể. Ngoại trừ thuyền trưởng cùng ngoài hắn đại nhân ngoại. Còn có người có thể về mặt sức mạnh diện cùng Sang đại nhân đối kháng. Sang thủ hạ sau lưng kinh ngạc nói. Ta nhớ ra rồi. Sang ở khoảng cách gần như vậy ở giữa rốt cục thấy rõ roi khuôn mặt. Hắn đối với roi trên mặt cái vết sẹo kia ấn tượng rất thâm. Cộng thêm roi là hải quân chính giữa người. Hắn không chỉ một lần đã nghe qua roi danh tiếng. Người là cái kia hải quân ma vương A. Cùng Katakuri giao thủ bất bại người. Sang trầm giọng nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhận thức ta. Xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh một chút. Roi cười nói. Phanh. Sang dùng sức đỉnh đầu. Mượn cái này lực lượng hướng về phía sau nhảy một khoảng cách đánh giá cẩn thận roi. Lucky Ru cũng đề cập tới ngươi. Hắn nói ở Đông Hải gặp một gã hải quân theo dõi bọn họ. Bất quá các ngươi cũng không hề động thủ. Hắn nhưng lại cùng ngươi luận bàn qua. Đồng thời hắn cũng thừa nhận. Ở Busosoku Haki phương diện cũng không như ngươi. Sang nói rằng. Ngươi đoạn thời gian trước giao thủ với hắn rồi không? Chúng ta đó cũng chỉ là luận bàn mà thôi. Lúc này đây đối phó ngươi ta nhất định sẽ ra tay toàn lực. Roy chuyển động cánh tay cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng ngươi và Katakuri bất phân thắng bại liền có thể đối phó ta. Nếu không phải là cái tên đó năng lực khắc chế ta. Ta làm sao sẽ bại bởi hắn. Sang giận dữ nói. Hoàn toàn chính xác. Làm là chủ lực lượng xe tăng đối mặt một cái sở hữu toàn bộ bình phạm vi nhìn. Cộng thêm có chậm lại phát ra. Sang nhất định sẽ chịu thiệt. Hắn bại bởi Katakuri căn bản là đã định trước. Trừ phi hắn Haki Kenbunsoku cùng thế năng ảnh hưởng đến Katakuri Haki Kenbunsoku phán đoán. Bằng không hắn rất khó đụng tới một cái Katakuri. Chính là bị Katakuri treo lên đánh. Bây giờ Sang cùng Roy chiến đấu. Coi như là chiến sĩ cùng khiên thịt. Sang là cái kia da dày huyết nhiều khiên thịt. Mà Roy là mẫn tiệp lực công kích cường. Có thể dây hàng sau chiến sĩ. Gào. Sang giận một cái. Thân thể kịch liệt bành trướng. Một đầu to lớn voi ma mút xuất hiện ở roi đám người trước mặt. Hắn binh lính sau lưng đều bị lại càng hoảng sợ. Thế nhưng sang bên kia khí thế dâng cao. Thủ hạ của hắn vọt tới. Cầm vũ khí nhằm phía roi. Các ngươi cũng lên. Dùng ta dạy cho các ngươi. Tất cả cũng là vì thắng lợi. Roi từ tốn nói. Hắc hắc hắc, Roy binh lính sau lưng nghe được Roy lời nói, nhất thời lộ ra không có hảo ý nụ cười. Phải biết rằng Roy có thể khiến cho rồi bọn họ không ít thủ đoạn. Trừ phi những người này có thiết đũng quần cùng kim ngón chân. Bằng không bọn họ khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Binh lính của hai bên đều xông lên chiến đấu cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm từng tiếng kêu thảm thiết ở trong đám người bộc phát ra. Hơn 10 danh băng hải tặc bách thú hải tặc bưng phía dưới. Thống khổ kêu rên, cả người đều cung thành hà giống nhau. Một gã hải tặc đứng trước mặt một cái lộ ra tà mị nụ cười không có hảo ý mập binh sĩ. Trông thấy cái này hải tặc không ngừng kêu rên. Binh sĩ cười thật cao hứng. Hắn còn nhớ rõ hơn 10 ngày trước Roy dạy bọn họ những thứ này chiêu số thời điểm. Ngay cả La Tư trung tướng đều cảm thấy. Roy rốt cuộc là có phải hay không tinh anh doanh xuất hiện tới học viên. Làm sao có thể biết cái này chút phố phường vô lại đánh nhau chiêu số. Ngoại trừ liêu âm chân, thải ngón chân, còn có phun nước miếng, nhéo tóc chờ đã, cơ bản đều là đàn bà đánh lộn mới có thể dùng được đích phương pháp xử lý cũng bị Roy giao cho. Những binh lính này, nếu như đổi lại là những địa phương khác binh sĩ cũng sẽ không học tập loại này chiêu số. Thế nhưng năm chi bộ là một cái địa phương thần kỳ. Nơi đây chính là không bao giờ thiếu người như thế. Một đám lưu manh. Hơn nữa còn là lưu manh chính giữa máy bay chiến đấu. Chứng kiến Roy dạy bọn họ những thứ này chiêu số. Cái này đám lưu manh hầu như mỗi một người đều hai mắt tỏa ánh sáng. Trong đầu suy đoán một cái phía sau. Phát hiện những biện pháp này ở trong chiến đấu hầu như đều là vô cùng thực dụng. Lập tức toàn bộ chi bộ mấy ngàn danh hải quân binh sĩ đều muốn Roy tôn sùng là bọn hắn lưu manh. Lão đại. Tin tưởng ở Roy dưới sự hướng dẫn bọn học năm chi bộ một ngày nào đó nổi danh dao động thế giới này. Hiện tại chính là kiểm nghiệm thành quả lúc. Quả nhiên vừa thấy mặt đã được rồi. Tên này mập binh sĩ nhằm phía đối thủ. Cầm trong tay kiếm. Hai tay giơ cao kiếm xông đi tới phía sau. Trông thấy dáng dấp là ngu. Băng hải tặc bách thú hải tặc chứng kiến những thứ này ngu binh sĩ còn làm ra cử đao động tác. Trông thấy là ngu dường nào. Khinh địch phía sau lập tức thư giãn xuống. Nhưng mà bọn họ khoảng cách còn có 2-3 thước lúc. Một đám bình thường tùy chỗ nhổ đờm lưu manh ở nhổ đờm mặt trên nhưng là có độc môn kỹ xảo. Một ngụm đem một nước bọt phun ở trên mặt của đối phương. Cái kia hải tặc đột nhiên chịu đến nước miếng công kích. Ở thẳng tắp chạy nhanh dưới tình huống căn bản tới không kịp né tránh. Lập tức đưa tay ra biến mất trên mặt nước bọt. Mập binh sĩ rất nhanh chạy lên, một cước đá vào giữa hai chân của hắn. Tê, cái loại này chua xót thoải mái mùi vị, chỉ có nam nhân mới có thể lĩnh ngộ được. Trong lúc nhất thời thống khổ truyền đến rồi trong đại não. Hải tặc cơ bản đã quên trên mặt mùi thúi huân thiên nước bọt. Nhanh lên che phía dưới, mập binh sĩ buông lỏng đi tới. Cười cười, xuống một đao, tên lính này phía sau nứt ra một vết thương. Cả người nằm trên đất, bất quá cái này cũng không đình chỉ. Tên này mập binh sĩ cùng đại thể binh sĩ giống nhau làm ra một cái tương đối thiếu đạo đức hành vi. Đây cũng là Roy giáo biện pháp của bọn hắn. Vô cùng âm hiểm, đáng sợ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.